Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh San San trong lòng vẫn là có chút do dự. Nhưng ở Thiệu Du trấn an dưới, lại ngồi trở lại chính mình nguyên bản vị trí. Mẹ ngươi đây là nhận cái nữ nhi sao? Thiệu Du đột nhiên nhắc tới việc này. Tới rời đi nàng tầm mắt. Trịnh San San biểu tình một mạc. Vừa mới tiệc đính hôn khai tịch trước, hai nhà người giới thiệu này nhắm ngay tân nhân thời điểm. Trịnh mẫu rõ ràng là lấy Trịnh Linh Linh đương thân sinh nữ nhi giới thiệu. Trên mặt cũng không có nửa điểm gượng ép ý tứ. Bộ dáng này, cực kỳ giống cổ đại những cái đó đem thứ nữ treo ở chính mình danh nghĩa mẹ cả. Mụ mụ hẳn là có nàng ý nghĩ của chính mình. Nàng nếu quyết định, ta cũng không nói nhiều cái gì. Trịnh San San nói, Thiệu Du nội tâm kỳ thật cảm thấy, Trịnh mẫu liền tính muốn nhận nữ nhi, kỳ thật cũng là Trịnh Minh Châu càng thích hợp. Rốt cuộc Trịnh Minh Châu không có thân mụ, chẳng qua Trịnh Minh Châu tính tình đại, cùng Trịnh mẫu hai người vừa thấy mặt liền cãi nhau, hiển nhiên là không thể cho nhau bao dung. So sánh dưới, Trịnh Linh Linh liền khéo đưa đẩy lõi đời rất nhiều. Lúc này hai người xa xa nhìn lại, chỉ thấy Trịnh mẫu đang ở cười cùng hạ mẫu nói cái gì. Khi nói chuyện còn thường thường nhìn về phía Trịnh Linh Linh. Xem miệng hình như là ở khen giống nhau. Ăn mặc một thân váy đen. Giống như hắc quả phụ giống nhau Trịnh Minh Châu. Lập tức đi hướng chủ bàn. Trịnh gia nữ nhi dung mạo đều không kém. Trịnh Minh Châu càng là cả người mang theo một cổ tử nhược liễu phủ phong hương vị. Mặc vào một thân váy đen lúc sau, càng là có vẻ cốt xấu như sài, thiên nhiên mang theo một cổ tử bệnh trạng. Minh Châu, sao ngươi lại tới đây? Cái thứ nhất nhìn đến nữ nhi người là Trịnh Phụ, thấy cái này hắn luôn luôn yêu thương nữ nhi. Lúc này như vậy tiều tụy, hắn trong mắt tức khắc toát ra vài phần đau lòng tới. Ba ba, các ngươi tham gia tam tỷ tỷ tiệc đính hôn, như thế nào không mang theo ta nha? Ngay cả đại tỷ cái này tiền vị hôn thê đều có thể tới. Vì cái gì ta không thể tới nha? Trịnh Minh Châu cười hỏi. Minh Châu, không phải ba ba không mang theo ngươi, là ba ba sợ ngươi quá mệt mỏi, hy vọng ngươi ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Trịnh Phụ an ủi nói. Hôm nay tiệc đính hôn, liền Trịnh San San đều được một chương thiệp mời, lại cô đơn rơi rớt Trịnh Minh Châu. Cũng không phải cái gì sai lầm, mà là Trịnh gia cùng Hạ gia cố tình vì này. Hạ mẫu phía trước cùng Trịnh Minh Châu tan rã trong không vui. Trong lòng thập phần chán ghét Trịnh Minh Châu, tự nhiên là không nghĩ nhìn thấy nàng. Không chỉ có như thế, hạ mẫu thậm chí còn hy vọng đem Trịnh Minh Châu ở vòng nội xóa tên. Mà Trịnh Phụ, hắn không có tâm tư khác, chỉ nghĩ an an ổn ổn vượt qua lần này tiệc đính hôn. Mấy ngày trước đây ở trong nhà, hắn kiến thức Trịnh Minh Châu nổi điên bộ dáng, tự nhiên sẽ không làm nữ nhi có cơ hội lại đây đùa giỡn tiệc đính hôn hiện trường. Hắn tuy rằng tưởng không rõ rốt cuộc là ai đem người thả tiến vào, nhưng giờ phút này chỉ nghĩ đem người ổn định. Ta không nghĩ nghỉ ngơi, ta chỉ nghĩ tới hảo hảo chúc mừng ta hảo tỷ tỷ. Trịnh Minh Châu đến gần hai bước, Trịnh gia người cùng Hạ gia người tức khắc tất cả đều nhíu mày. Trịnh Phụ thậm chí ẩn ẩn đem Trịnh Linh Linh hộ ở sau người, sợ Trịnh Minh Châu có cái gì gây rối hành động. Ba ba không phải luôn luôn đau nhất ta sao? Như thế nào như bây giờ che chở tam tỷ? Trịnh Minh Châu không cao hứng hỏi, duỗi tay kéo kéo Trịnh Phụ ống tay áo, làm như muốn đem người kéo ra. Này cũng thật náo nhiệt nha, Thiệu Du nói. Trịnh San San muốn tiến đến hỗ trợ, Thiệu Du lại giữ nàng lại, nói, ngươi là Hạ Đình tiền vị hôn thê, thân phận vốn là xấu hổ, hiện giờ lại trộn lẫn đi vào, chỉ sợ ngày mai liền sẽ truyền ra tiệc đính hôn thượng tam nữ tranh một nam tin tức. Nơi đó như vậy nhiều người, sẽ không kéo không được một cái nhược nữ tử. Trịnh San San không có như vậy để ý thanh danh, nhưng nàng cũng biết. Hiện giờ chính mình cùng Thiệu Du cảm tình vừa mới ổn định. Tương lai người đương nhiên phải gà tiến Thiệu ra. Nàng liền tính không để bụng chính mình, cũng muốn nói thêm Thiệu Du suy nghĩ một chút. Nghe vậy liền lại ngừng lại. chỉ ở một cái không xa không gần địa phương, nghiêm túc nhìn chằm chằm. Minh Châu, ngươi mệt mỏi, ta đỡ ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi. Trịnh phụ muốn đem người đưa vào phòng bên cạnh, nhưng Trịnh Minh Châu lại trực tiếp đẩy ra hắn tay. Nói, ta không mệt. Trịnh phụ thấy chính mình nói chuyện không dùng được, liền nhìn về phía một bên Hạ Đình. Nói, Hạ Đình, ngươi nói hai câu lời nói. Hạ Đình trên mặt tuy rằng khó xử, trong lòng lại có một loại tự đắc cảm giác. Rốt cuộc tiệc đính hôn thượng này đó náo nhiệt, tất cả đều là bởi vì hắn dựng lên. Hai nàng tranh một nam, làm hắn pha cảm thấy có mặt mũi. Nói cái gì nói, nói hắn như thế nào phụ lòng bạc hạnh. Sớm ba chiều bốn sao, Trịnh Minh Châu gọn gàng dứt khoát hỏi. Nguyên bản còn rất là tự đắc Hạ Đình, cảm nhận được tiệc đính hôn thượng vọng lại đây các loại ánh mắt, tức khắc liền vui vẻ không đứng dậy. Trịnh Linh Linh, ngươi cho rằng ngươi là cái gì người thắng sao? Ta nói cho ngươi, ngươi liền tính thật sự gả cho Hạ Đình, ngươi cũng sẽ không hạnh phúc. Trịnh Minh Châu lớn tiếng nói. Hạ Đình sắc mặt khó coi. Trịnh Linh Linh nhưng vẫn thần thái tự nhiên. Lúc này thấy Trịnh Minh Châu như vậy không màng thể diện, nàng cũng chỉ là nói, ngươi nếu thật sự buông xuống, vậy ngươi hiện tại ở nháo cái gì? Nói đến cùng, ngươi bất quá là thua không nổi. Trịnh Minh Châu cứng đờ, bị Trịnh Linh Linh như vậy chọc phá, nàng chỉ cảm thấy chính mình da mặt đều bị kéo xuống tới giống nhau. Có Trịnh Linh Linh chính xác làm mẫu, nguyên bản chính không biết như thế nào cho phải Hạ Đình, lập tức đi theo nói. Ta cùng Linh Linh là thiệt tình yêu nhau. Về sau ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ nàng, cho nàng hạnh phúc. Đến nỗi mặt khác, liền không cần cô em vợ ngươi nhọc lòng. Trịnh Minh Châu nước mắt tức khắc hạ xuống. Nàng về phía trước một bước, muốn kéo lấy Hạ Đình ống tay áo, nhưng lại bị đối phương trực tiếp tránh đi. Hạ ca ca, ta là thật sự thích ngươi. Trịnh Minh Châu đáng thương vô cùng nói. Hạ Đình nghe vậy trong lòng vừa động, nhưng lại nghĩ đến nàng vừa rồi chỉ trích chính mình, sớm ba chiều bốn, khi bộ dáng, lập tức lại tỉnh táo lại, nói, Minh Châu, người cũng là Trịnh gia tiểu thư, không cần đem chính mình nháo đến quá khó coi. Trịnh Minh Châu nghe vậy hốc mắt hồng đến càng thêm lợi hại. Nàng khẽ cắn môi, nói, Hạ ca ca, theo ta đi được không? Hạ Đình một giây đồng hồ đều không có do dự, liền trực tiếp lắc đầu. Mà một bên Trịnh Linh Linh, lăng là nhẫn nại tính tình, chờ chính mình cái này muội muội phát xong điên, thậm chí trên mặt đều không có nửa điểm giật mình thần sắc. Nàng sáng sớm liền biết Trịnh Minh Châu là bộ dáng gì, cũng biết người này liền tính đi Hạ gia cũng sẽ nháo đến tan rã trong không vui. Cái này muội muội hoàn toàn bị Trịnh phụ cấp sủng hư, chỉ biết đòi lấy, căn bản không hiểu mặt khác, cho nên Trịnh Linh Linh sáng sớm nhận định đối thủ cạnh tranh trước nay đều không phải Trịnh Minh Châu, mà là Trịnh San San. Ngươi không cần cùng nàng đính hôn, được không? Trịnh Minh Châu thấy Hạ Đình không đáp, lại hỏi một lần, Minh Châu, không cần hồ nháo. Trịnh phụ sắc mặt lúc này khó coi muốn nhỏ giọt thủy tới. Nháo ra chuyện như vậy, Hạ gia mất mặt, nhưng Trịnh gia càng mất mặt. Trịnh Minh Châu như vậy hèn mọn đối đãi Hạ Đình, người ngoài còn chỉ đương Trịnh gia nữ nhi đều là nàng như vậy tiện ra. Minh Châu, ngươi thích Hạ Đình, ta có thể lý giải, nhưng Hạ Đình đối với ngươi vô tình, ngươi cần gì phải cưỡng cầu? Hôm nay là ta cùng Hạ Đình đính hôn ngày lành, ngươi là của ta muội muội, nếu là thiệt tình lại đây chúc mừng, chúng ta sẽ cho ngươi an bài vị trí tốt nhất. Trịnh Linh Linh lời còn chưa dứt, Trịnh Minh Châu liền tùy tay từ trên bàn cơm cầm lấy một chén rượu, trực tiếp tính toán hát ở trên mặt nàng. Trịnh Linh Linh phản ứng thực mau tránh đi mặt, cuối cùng này ly rượu vang đỏ toàn hát ở trên người nàng. Ta cùng Hạ ca ca nói chuyện, không cần phải ngươi cái này tiểu tam sen mồm. Trịnh Minh Châu mắng, đúng lúc vào lúc này, ầm, một tiếng vang lớn. Mọi người vội theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được một cái ăn mặc phục vụ sinh quần áo tuổi trẻ nữ hài, cũng hồng một đôi mắt nhìn về phía Hạ Đình. Thiệu Du nhìn đến bổn không nên xuất hiện ở chỗ này. Bạch Tiểu Điềm ăn mặc một tiếng phục vụ sinh quần áo lên sân khấu. Trong lòng ám đạo một tiếng náo nhiệt. Nhìn này một nam tam nữ tiết mục. Thiệu Du không cấm cảm khái nói. Này Hạ Đình, thật đúng là cái đa tình hạt giống nha. Trịnh San San lúc này trong lòng lại là may mắn xa xa nhiều quá lo lắng. Nàng ám đạo còn hảo tự mình sớm cho kịp thoát thân. Nếu không nếu hôm nay như vậy tiến thoái lưỡng nan người là chính mình. Chỉ sợ sẽ nửa tháng cũng không dám ra cửa. Thiệu Du vẻ mặt buồn cười nhìn một màn này. Thường thường phát ra một tiếng. Tấm tắc, ngươi thực hâm mộ. Trịnh San San đột nhiên hỏi nói. Này có cái gì hảo hâm mộ? Người khác đều cùng xem con khỉ giống nhau nhìn bọn họ. Thiệu Du thập phần có cầu sinh dục đáp. Trịnh San San gật đầu. Không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ nói. Xem Minh Châu bộ dáng này. Tựa hồ nàng cùng Hạ Đình chi gian. Không có đơn giản như vậy. Trịnh Minh Châu lúc này ngón tay chỉ hướng Bạch Tiểu Điềm. Nói. Ta liền nàng đều nhịn. Vì cái gì hạ ca ca ngươi vẫn là muốn cùng ta chia tay. Ta trong bụng còn hoài ngươi hài tử. Như vậy đại tin tức một truyền ra tới. Toàn trường tức khắc ồ lên. Ngay cả vẫn luôn chấn định tự nhiên Trịnh Linh Linh. Lúc này đều nhịn không được nhìn về phía Hạ Đình. Thiệu Du loáng thoáng nghe được bọn họ đang nói cái gì. Quý vòng thật loạn. Linh Tinh nói. Hắn than nhẹ một tiếng. Hướng tới Trịnh San San cảm khái nói. Này Hạ Đình. Thật đúng là quản không được chính mình a, Trịnh gia nữ nhi nơi nào là như vậy hảo chạm vào. Cũng không phải tùy tiện hắn tới lựa. Ở không có hoàn toàn quyết định phía trước. Lung tung chạm vào người. Sớm hay muộn là muốn xảy ra chuyện. Hạ Đình, Trịnh phụ tuy rằng cảm thấy Trịnh Minh Châu hôm nay nháo sự thực không hiểu chuyện. Nhưng hắn nhiều năm như vậy thiên vị thói quen quấy phá. Lúc này biết được Hạ Đình cùng Trịnh Minh Châu có đầu đuôi. Hắn trước tiên chính là che chở chính mình ái nữ. Trịnh Linh Linh trong lòng căng thẳng. Nguyên bản nàng vẫn luôn nắm chắc thắng lợi. Lúc này Trịnh Minh Châu tay cầm như vậy đại sát khí. Nàng tức khắc liền không có tự tin. Hạ mẫu lúc này sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Nàng chán ghét Trịnh Minh Châu tới rồi nhất định hoàn cảnh. Lúc này nghe được đối phương mang thai. Cũng không có nửa điểm cảm thấy vui vẻ. Ngược lại tưởng tượng đến chính mình muốn cưới như vậy một cái rảo ra tinh tức phụ. Nàng liền cảm thấy thập phần đau đầu. Trịnh Linh Linh mắt thấy đại thế đã mất. Biết nếu Trịnh Minh Châu mang thai. Kia nàng lập tức là có thể được đến Trịnh phụ duy trì. Mà Hạ gia vì con nối dõi. Không nói được cũng sẽ bóp mũi nhận Hạ cái này không thảo hỉ con dâu. Hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt. Xong việc đó là muốn xóa sạch đứa nhỏ này. Cũng sẽ đưa tới mọi người khua môi múa mép. Hai nhà xét đến cùng là muốn kết thân. Đã thay đổi một lần liên hôn đối tượng. Hiện giờ lại đổi một lần. Tựa hồ cũng không có như vậy làm người cảm thấy khó có thể tiếp thu. Trịnh Linh Linh nguyên bản cho rằng Trịnh Minh Châu hôm nay đại náo tiệc đính hôn. Là cùng đường bí lối. Hiện giờ xem ra. Đối phương hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi. Chỉ là mắt thấy đại thế đã mất. Nguyên bản chính mình muốn hào môn sinh hoạt. Chỉ kém một bước là có thể được đến. Trịnh Linh Linh tuy rằng dưới đáy lòng khuyên bảo kịp thời ngăn tổn hại. Nhưng rốt cuộc vẫn là không cam lòng. Người nói người mang thai. Có cái gì chứng cứ sao? Người chẳng lẽ không sợ đây là ở trống rỗng suy đoán sao? Trịnh Linh Linh hỏi. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Trịnh Minh Châu, làm như muốn từ cái này muội muội trên người tìm được cái gì sơ hở giống nhau. Trịnh Minh Châu lại trực tiếp từ trong bao lấy ra một trương bệnh viện xét nghiệm đơn, mở ra ném ở trên bàn. Nhìn kia xét nghiệm đơn thượng thập phần bắt mắt, có thai bốn phía. Trịnh Linh Linh quay đầu, không dám tin tưởng nhìn về phía Hạ Đình. Lâu, một tháng trước vừa lúc là hai người quyết định muốn đính hôn thời điểm. Khi đó Trịnh Minh Châu đi Hạ gia bái phỏng khi biểu hiện không xong, trực tiếp bị Hạ gia phủ quyết. Trịnh Linh Linh lúc này mới có cơ hội trên đỉnh tới. Trịnh Minh Châu là bị sủng hư tính tình, làm việc vĩnh viễn không màng không được. Nàng vừa không tưởng đối với Hạ gia người ép dạ cầu toàn, lại không nghĩ từ bỏ Hạ Đình, cho nên mới sẽ như vậy không quan tâm. Cùng Hạ Đình đã xảy ra quan hệ, Thiệu Du lúc này mơ hồ minh bạch tiền căn hậu quả. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, này một cái lại một cái. Chẳng lẽ Hạ Đình là mở ra cái gì Long Ngạo Thiên kịch bản? Hiện tại ở Khai Hậu Cung, người nếu mang thai, vì cái gì không còn sớm điểm nói cho Hạ Đình? Trịnh Linh Linh trầm giọng hỏi. Nếu sớm biết rằng muội muội mang thai, nàng cũng sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy khó coi cục diện. Trịnh Minh Châu sau lưng có Trịnh phụ sủng ái, nàng có thể hành sự không suy xét bất luận cái gì hậu quả. Nhưng Trịnh Linh Linh bất đồng, nàng vốn chính là tư sinh nữ, vì chính mình tương lai, mỗi một bước đều không thể đi sai bước nhầm, hiện giờ bị như vậy náo loạn một cái không mặt mũi. Nàng vốn là không quang minh tiền đồ, tức khắc dậu đổ bìm leo. Ta đã nói với Hạ ca ca, Trịnh Minh Châu giải thích nói, ánh mắt lại nhìn về phía một bên cái kia ngồi xổm trên mặt đất nhặt mâm phục vụ sinh Bạch Tiểu Điềm. Nói tiếp, Hạ ca ca nói, nếu có phải hay không hắn vị hôn thê nữ nhân mang thai, nhất định phải đem hài tử xóa sạch. Bạch Tiểu Điềm lúc này vốn là khó chịu, nghe xong lời này, trên tay một cái không chú ý, tức khắc bị mâm hoa thương, chảy ra máu tươi tới. Hạ Đình, người cần thiết đối nữ nhi của ta phụ trách. Trịnh phụ thái độ chuyển biến thật sự mau. Nếu Trịnh Minh Châu đã mang thai, hắn hiện tại cũng bất chấp Trịnh Linh Linh, chỉ nghĩ mau chóng trợ giúp Trịnh Minh Châu tranh thủ ích lợi. Thông gia, hôm nay người nhiều, không bằng hôm nào lại thương lượng chuyện này. Hạ phụ lúc này cũng rất là đau đầu. Hắn chừng mắt nhìn mắt không biết cố gắng nhi tử, chỉ cảm thấy hôm nay trận này trò khôi hài, hoàn toàn là Hạ Đình gây ra. Hắn trong lòng mắng Hạ Đình ăn vụng đều trộm không rõ. Hiện giờ hắn còn muốn đi theo thu thập cục diện rối rắm. Trịnh phụ như vậy hùng hổ dọa người, Hạ phụ cũng cảm thấy thập phần khó xử. Tưởng tượng đến Hạ Đình khả năng phải tiến hành lần thứ ba đính hôn, Hạ phụ liền đau đầu đến hận không thể đương trường tái sinh một cái nhi tử. Ba ba, cần thiết muốn hiện tại liền thương lượng. Ta cần thiết muốn nghe đến một cái lời chắc chắn. Trịnh Minh Châu ở một bên nói được thập phần kiên quyết. Nàng thích Hạ Đình, nhưng cũng biết Hạ Đình không phải chân chính có thể làm chủ người. Nàng đã sớm đắc tội bà bà, lúc này cũng không sợ nhiều đắc tội một cái công công. Hạ mẫu nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng càng thêm không mừng. Chỉ là đương trường lại không thể nói ra không nhận chướng nói, chỉ thử trấn an nói, liền tính tưởng định ra tới, cũng không vội với nhất thời. Hôm nay đính hôn vai chính là Linh Linh, tổng không thể trực tiếp đương trường thay đổi người. Này có gì không thể? Trịnh Minh Châu dõng dạc nói. Hạ mẫu trong lòng mắng to, chỉ cảm thấy tư sinh nữ chính là tư sinh nữ, vĩnh viễn thượng không tới mặt bàn. Trịnh Minh Châu dám bất cứ giá nào náo loạn mọi người một cái không mặt mũi, nhưng hạ mẫu lại không dám. Nàng nhìn về phía một bên từ Trịnh Minh Châu xuất hiện liền trầm mặc không nói Trịnh mẫu. Nói, bọn nhỏ hôn sự, người có cái gì ý tưởng? Tổng không thể thật sự nháo đến như vậy khó coi. Hai nhà đến lúc đó mặt trong mặt ngoài đã có thể toàn không có. Trịnh mẫu nhìn thoáng qua Trịnh phụ, nói, lão công, không bằng trước làm hôm nay tan, ngày mai chờ đại gia tâm tình đều hảo một chút, lại thương lượng Minh Châu cùng Hạ Đình sự tình. Trịnh mẫu yêu nhất mặt mũi, hiện giờ hai cái tư sinh nữ tranh một người nam nhân, tuy rằng làm nàng cảm thấy buồn cười, nhưng Trịnh gia chê cười cũng coi như là hoàn toàn truyền khắp toàn bộ vòng. Nàng tương lai phỏng chừng có rất dài một đoạn thời gian đều không thể ra cửa đánh bài. Trịnh phụ cũng minh bạch đạo lý này. Hắn tuy rằng yêu thương Trịnh Minh Châu, nhưng không có đến vì Trịnh Minh Châu cái gì đều không quan tâm nông nỗi. Liền trấn an nữ nhi, nói, người yên tâm, ba ba nhất định sẽ cho ngươi một công đạo, tuyệt đối sẽ không làm ngươi bạch bạch bị Hạ Đình khi dễ. Muốn ta nói, hà tất như vậy phức tạp, vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt, Trần chủ nhiệm bỗng nhiên mở miệng. Nếu là người khác nói như vậy nói mát, hai nhà phòng trừng trực tiếp đương trường liền dỗi trở về. Nhưng nói chuyện chính là vị này khách quý, bọn họ cũng chỉ có thể chăm chú lắng nghe. Nếu vị này Trịnh tiểu thư trong bụng hoài chính là Hạ gia hài tử, mà Hạ gia lại cần thiết nghênh thú một vị Trịnh gia tiểu thư, không bằng làm vị này mang thai Trịnh tiểu thư hỗ trợ sinh hài tử, mà một vị khác Trịnh tiểu thư như cũ là Hạ gia tương lai con dâu, như thế chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Trần chủ nhiệm cười nói. Trịnh Minh Châu tức khắc thay đổi sắc mặt, nàng lại là bị sủng hư tính tình, tự nhiên sẽ không có sở cố kỵ, trực tiếp mắng, ngươi là thứ gì, cũng dám đánh như vậy chủ ý. Trần chủ nhiệm cười cười, làm như không so đo tuổi trẻ nữ hài va chạm, hắn không so đo, đều có người thế hắn so đo. Trịnh phụ cùng Hạ phụ đồng loạt quát lớn Trịnh Minh Châu. Thấy này tình hình, Trần chủ nhiệm trên mặt tươi cười càng sâu, hướng tới Trịnh Linh Linh nói, ngươi là cái hảo cô nương. Này Hạ gia con dâu vị trí, ta xem liền ngươi có thể đương. Trịnh Linh Linh miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười tới. Nghĩ đến muốn đem Hạ gia kia phân làm lễ hỏi cổ phần nhổ ra, Trịnh Linh Linh liền cảm thấy trong lòng tràn đầy không tha. Nếu là gặp được cái gì khó xử, chỉ lo nói cho ta. Trần chủ nhiệm còn nói thêm, mười phần hảo trưởng bối bộ dáng. Chỉ là hắn vừa dứt lời, cửa lại là một trận xôn xao. Năm cái ăn mặc thường phục, đầy mặt viết nghiêm túc, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp người đi đến. Này năm người có nam có nữ, lớn nhất tuổi tác thoạt nhìn hơn 40 tuổi, tuổi trẻ nhất bất quá 20 xuất đầu bộ dáng. Như vậy nhân viên trình tự phân bố kỳ quái đội ngũ, nhất thời làm mọi người không biết bọn họ địa vị. Người nào, người nào? Thiệu Du nghe được thanh âm quay đầu lại, thấy Thiệu Mẫu không biết khi nào tiến đến chính mình bên cạnh, liền thấp giọng hỏi nói, ngài lúc trước đi nơi nào? Ba ba tìm ngươi đã lâu. Thiệu Mẫu ném hai viên cây đậu tiến trong miệng, nhai hạ lúc sau, mới vừa rồi giải thích nói, ta đi giúp người làm niềm vui. Thiệu Du hiển nhiên thực hiểu biết chính mình cái này mẫu thân, lập tức hơi hơi mặt trầm xuống, nói thật. Thiệu Mẫu có chút chột dạ tả hữu nhìn xem, lúc này mới tiến đến nhi tử bên người, nói, ta xem Bạch Tiểu Điềm tưởng tiến vào, liền cho nàng giúp cái vội. Thấy hai mẹ con ghé vào cùng nhau nói nhỏ, một bên Trịnh San San vẻ mặt tò mò chi sắc, Thiệu Du sợ nàng cảm thấy đã chịu xa lánh, liền đem Thiệu Mẫu nói lại nói một lần. Nguyên lai Bạch tiểu thư là A Di ngài bỏ vào tới. Trịnh San San lúc trước còn kỳ quái, hôm nay tiệc đính hôn hiển nhiên an bảo trình độ rất cao, Bạch Tiểu Điềm như thế nào dễ dàng như vậy liền trà trộn vào tới. Nguyên lai là có Thiệu Mẫu ở hỗ trợ. Thiệu Mẫu cười cười, nói, ta liền giúp cái tiểu vội. Thiệu Du lúc này hướng tới lúc trước quăng ngã mâm địa phương nhìn lại, chỉ thấy đã không có Bạch Tiểu Điềm thanh âm, hiển nhiên là đã trốn đi, chỉ là không biết nàng rốt cuộc là khi nào rời đi. Vài vị, các ngươi làm gì vậy? Hôm nay là tư nhân yến hội, các ngươi như vậy tự tiện xông vào, chúng ta có thể báo nguy. Hạ phụ không cao hứng nhìn trước mắt này năm cái khách không mời mà đến. Năm người trung niên cấp lớn nhất cái kia nở nụ cười, hướng tới Hạ phụ gật gật đầu, nói, chúng ta lập tức liền rời đi, bị người như vậy xông vào tiến vào. Hạ phụ trên mặt vẫn là khó coi, nhưng nhìn thấy kế tiếp một màn, hắn sắc mặt liền càng thêm khó coi. Trần Yến Sinh bí thư Trần, theo chúng ta đi một chuyến đi. Trần chủ nhiệm sửng sốt, hỏi, các ngươi là người nào? Giám sát ủy, nghe xong này giải thích, Trần chủ nhiệm tức khắc sắc mặt một bạch, người này nói tiếp. Chúng ta nhận được cử báo, nói ngươi ở công tác thời gian, tiếp thu xí nghiệp mở tiệc chiêu đãi. Người này tầm mắt, nhìn phía chủ trên bàn bãi chén rượu, có rượu trắng cũng có rượu vang đỏ, nhưng hiển nhiên tất cả đều giá cả xa xỉ. Giám sát ủy muốn đem người mang đi, yến hội đại sảnh người lại nhiều cũng hoàn toàn đều ngăn không được. Hạ Phụ thậm chí còn thức đồ thông qua đút lót phương thức đem người ngăn lại. Nhưng đối phương không chỉ có không dao động, thậm chí còn trực tiếp cho Hạ Phụ một cái cảnh cáo. Cứ nhiên là giám sát ủy người. Thiệu Mẫu nhẹ giọng cảm khái nói. Thiệu Du, ân, một tiếng. Thiệu Mẫu nói tiếp, cũng không biết là ai cử báo. Trịnh San San nghe vậy, nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Thiệu Du chiều nàng chớp chớp mắt. Hôm nay người nhiều như vậy, không nói được liền có người không quen nhìn Hạ gia. Thiệu Du nói, Thiệu Mẫu gật gật đầu, lại có chút kinh ngạc. Nói, cũng không biết hắn trái với tới cái gì quy định. Thời gian làm việc uống rượu, trái với hạn tử lệnh. Cùng xí nghiệp kinh doanh giả đi được thân cận quá, có nhận hối lộ bao che chi ngại. Chỉ là không biết giám sát ủy người có thể hay không tường tra xét. Thiệu Du giải thích nói, không thể so Thiệu ra bên này ăn dưa ăn đến hăng say. Này đầu Hạ Phụ lại là một đầu bao. Ở nhà mình tiệc đính hôn thượng, đầu tiên là nháo hai nàng tranh một nam dèm pha. Ngay sau đó bên ta khách quý khách nhân, đương trường bị giám sát ủy mang đi. Bọn họ đã sợ người sẽ xảy ra chuyện, cũng sợ bởi vì Trần chủ nhiệm sự chọc đến hắn sau lưng vị kia đại nhân vật giận chó đánh mèo. Cố tình lúc này, Trịnh Minh Châu còn có chút không rõ tình hình, thấy Trần chủ nhiệm bị bắt đi, cười nói, người này thật là chuyện xấu làm tẫn, hiện giờ gặp báo ứng, thấy nàng như vậy chẳng phân biệt trường hợp vui sướng khi người gặp họa. Hạ Phụ cuối cùng minh bạch vì sao thê tử sẽ như vậy chán ghét Trịnh Minh Châu. Hắn lập tức thật sâu nhìn Trịnh Phụ liếc mắt một cái. Nói, Trịnh Tổng, hai nhà hôn sự còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Hiện giờ Trần chủ nhiệm xảy ra chuyện, ta phải lập tức đi xử lý. Ta đi trước một bước. Trịnh Phụ cũng chừng mắt nhìn Trịnh Minh Châu liếc mắt một cái. Hắn hiện giờ sinh ý, tất cả đều cùng Hạ gia liên hệ ở bên nhau. Hắn cũng sợ Hạ gia bởi vì thiệt hại Trần chủ nhiệm mà chưa gượng dậy nổi. Lập tức cũng không dám ngăn trở, chỉ có thể lưu lại hỗ trợ trấn an tiệc đính hôn thượng khách nhân. Trịnh Linh Linh làm như quá mức nản lòng thoái chí, cuối cùng liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng. Nàng liền trực tiếp đứng dậy ly tịch, ngược lại là Trịnh Minh Châu. Chút nào không biết chính mình làm sai chỗ nào, trực tiếp lấy một bộ người thắng tư thái. Ngồi trên nguyên bản Trịnh Linh Linh đãi vị trí. Hạ ca ca, ta không thích hoa hồng. Chúng ta tiệc đính hôn thượng, nhất định phải dùng nước hoa bách hợp. Trịnh Minh Châu mặc sức tưởng tượng nói. Hạ Đình nghĩ hôm nay phát sinh này hết thảy. Tuy rằng hắn biết Trần chủ nhiệm sự tình cùng Trịnh Minh Châu không quan hệ. Nhưng lại là bởi vì Trịnh Minh Châu nháo qua sau, mới phát sinh giám sát ủy tới cửa sự tình. Hạ Đình trong lòng khó tránh khỏi có vài phần giận chó đánh mèo. Chỉ cảm thấy nữ nhân này thập phần đen đủi. Huống hồ này một tháng ngắn ngủi ở chung, hắn ở Trịnh Linh Linh trên người, đã thấy được cùng loại Trịnh Minh Châu hờn dỗi, lại thấy được cùng Trịnh San San giống nhau hào phóng khéo léo. Trịnh Linh Linh trừ bỏ xuất thân không tốt, cơ hồ là hoàn mỹ thê tử người được chọn, hiện giờ đều bị Trịnh Minh Châu nháo không có. Hạ Đình trong lòng không vui, gọn gàng dứt khoát hướng tới Trịnh Minh Châu bát một chậu nước lạnh. Sẽ không lại có tiệc đính hôn, quảng cáo, cách chương.